trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 630, C630, sư huynh của ta bị đuổi kịp rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ lực bài xích kinh khủng đánh tới, điên cuồng đè ép lấy cơ thể của anh ta. Đến cực hạn của ta rồi sao? Hỗn hoàng đứng trên bậc thang thứ 293. Hiện tại sử dụng ngoại vật, nhanh chóng đến bậc thang thứ 300, đạt được bộ phận thứ 2 của bí thuật. Trong lòng hỗn hoàng vô cùng bình tĩnh, tay phải anh ta vung lên. Trong tay một xuất hiện một viên đan dược kỳ lạ màu vàng. Anh ta trực tiếp nuốt vào. Sau khi nuốt đan dược, khí thế dao động trên người hỗn hoàng trong nháy mắt chợt tăng lên rất nhiều. Toàn bộ không khí chung quanh đỉnh núi bậc thang tinh nguyên dường như cũng trở nên căng thẳng hơn. Tất cả mọi người đang nhìn bảng danh sách. Thành tích của ba vị đầu bảng danh sách đều đang không ngừng thay đổi. Bậc thang thứ 293, bậc thang thứ 295, bậc thang thứ 297, bậc thang thứ 299. Hừ, sư huynh của ta có tư chất đạo chủ, tuyệt đối sẽ không bị hỗn vũ, Diệp Tinh kia đuổi kịp. Sư huynh của ta đệ nhất thiên phú, nghiền ép tất cả mọi người. Sư huynh của ta luôn luôn vô địch. Sư huynh của ta, ách, sư huynh của ta bị đuổi kịp rồi. Những thanh niên của Tinh Nguyên Tông tay nắm thành quyền, không ngừng nói, nhưng sắc mặt kiên định bỗng nhiên ngây ra. Lúc này trên bậc thang thứ 300, hỗn hoàng, hỗn vũ, Diệp Tinh ba người đồng thời bước lên. Vị thiên tài hỗn hoàng có được tư chất đạo chủ, thiên phú làm toàn bộ thế giới tinh nguyên kinh ngạc, bị những người khác trực tiếp đuổi kịp bậc thang thứ 300 rồi. Diệp Tinh đứng trên bậc thang, mang trên mặt vẻ tươi cười. Ong, trước mắt từng con rắn nhỏ kỳ dị không ngừng xoay quanh. Ở trước mắt Diệp Tinh tạo thành hai mặt trăng tròn. Bên trên mặt trăng này phát tán dao động vô cùng mãnh liệt. Quả nhiên giống như mình suy đoán, ở trên bậc thang thứ 150 hợp thành một mặt trăng. Ở đây xuất hiện cái thứ hai rồi. Diệp Tinh lặng lẽ nhìn. Hắn cẩn thận lĩnh ngộ lấy dao động mà mặt trăng này đang phát tán. Qua một đoạn thời gian, Diệp Tinh đã nắm vững hoàn toàn. Thi triển, hắn thử nghiệm thi triển bí thuật truyền thừa. Trong nháy mắt, một luồng dao động vô cùng mạnh mẽ tản ra. Dao động này so với lần trước còn mạnh hơn gấp bội. Quả nhiên, nơi này là bộ phận thứ hai của bí thuật hùng mạnh. Hoàn toàn thi triển, thực lực của mình gộp lại đều tăng mạnh lên gấp 10 lần rồi. Diệp Tinh mừng rỡ trong lòng. Thực lực của hắn đã có thể địch nổi thật cường giả chân linh cảnh sơ kỳ. Lại tăng lên gấp 10 lần nữa. Vậy là mạnh như thế nào? Bộ phận thứ 3 của bí thuật hẳn là ở bậc thang thứ 450. Không biết mình có thể đạt được hay không? Sau khi nắm giữ bộ phận thứ 2 bí thuật, Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi sâu trong lớp mây. Tới được đây hắn đã chắc chắn, nhưng là có thể đến được bậc thang thứ 450 hay không? Hắn quả thật cũng không có bao nhiêu lòng tin. Soạt, ở nơi xa, một bóng người di chuyển. Hỗn vũ cũng đã nắm vững. Mình cũng phải tiếp tục cố gắng rồi. Diệp Tinh mỉm cười. Hắn cũng bước về phía trước một bước. Cùng lúc họ di chuyển, xếp hạng trên bảng danh sách cũng nhanh chóng thay đổi. 1. Hỗn vũ, phái kim xà, bậc thang thứ 301. 2. Diệp Tinh, phái thương ưng phái, bậc thang thứ 301. 3. Hỗn hoàng, tinh nguyên tông, bậc thang thứ 300. Giờ phút này, vị trí thứ nhất đã đổi chủ. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ chấn kinh. Hỗn hoàng bị vượt qua rồi. Thứ hạng trong nháy mắt đã đi xuống vị trí thứ 3. Khó có thể tưởng tượng được. Hỗn hoàng là thiên tài có tư chất đạo chủ, vậy mà còn có những thiên tài khác thiên phú còn mạnh hơn anh ta. Không thể tưởng tượng nổi. Hỗn vũ, Diệp Tinh này rốt cuộc là đến từ đâu? Vô số người chấn động nhìn bảng danh sách. Hỗn hoàng cũng bị vượt qua. Lúc này Thanh Hồn cũng đang nhìn bảng danh sách. Hai người trước đó thừa cơ vượt qua anh ta, bức bách đến nỗi khiến anh ta sử dụng sớm kim nguyên dịch. Thậm chí còn mạnh đến như vậy. Vượt qua ta rồi sao? Trên bậc thang thứ 300, hỗn hoàng nhìn về phía hai bóng người mơ hồ trước mắt. Sắc mặt khẽ biến hóa. Lúc này anh ta vẫn còn chưa nắm giữ bộ phận thứ hai bí thuật. Rốt cuộc hai người này có lai lịch như thế nào? Nụ cười ôn hòa trên mặt anh ta khó mà xuất hiện. Theo lý mà nói thiên tài như thế này hẳn là sớm đã vang danh thế giới tinh nguyên rồi. Phù, ta không thể sốt ruột. Tĩnh tâm tiếp nhận truyền thừa. Hỗn hoàng cố gắng làm cho lòng mình bình tĩnh. Lúc này trên người anh ta nổi gân xanh. Rõ ràng là đã gần đến cực hạn, thời gian trôi qua. Cho đến một lúc sau, bỗng nhiên lại có người kinh ngạc hô lên. Nhìn kìa, lại có người sắp tới được bậc thang thứ 300 rồi. Lúc này Sâm Mạc ở vị trí thứ 4 đã bước lên trên bậc thang thứ 299. Cái gì? Lại có người đuổi kịp rồi. Hỗn hoàng nhìn bóng người ở phía sau. Một lát sau bóng người kia lại lần nữa tiến lên trước một bước. Bước lên bậc thang thứ 300. Ba tuyệt thế thiên tài. Hỗn hoàng vừa cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng sóng gió lại nổi lên. Ha ha, thiên tài có tư chất đạo chủ. Cách đó không xa, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Chết tiệt, nghe vậy, mặt hỗn hoàng nhất thời trở nên khó coi. Cho dù tâm tình anh ta có tốt, lại biết kiềm chế chính mình. Nhưng từ trước đến nay anh ta luôn là số một. Bây giờ lại bị từng vị thiên tài không ngừng đuổi kịp. Thậm chí còn bị vượt qua. Chắc chắn khó mà giữ được bình tĩnh. Soạt, cách chương.